Con dâu nhà giàu, chương 96, cạnh tranh, gocchuyenaudio.com, chương 95, cạnh tranh. Sau khi tan học, đám học trò tụm năm tụm ba rủ nhau đi ăn quà vặt. Trên đường có rất nhiều tiệm ăn nhanh, nhà hàng nhỏ, vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm, nhân viên các công ty gần đó hầu hết đều ăn trưa ở đây. Nhất thời, con đường nhỏ vô cùng náo nhiệt, Chu Thiến, Tiểu Mạt, Lý San và cả Triệu Viện Viện cùng đi ăn cơm trưa. Nhiều cửa hàng đã chật kín người, các cô đành phải chọn một gian hàng nhỏ. Bốn người chọn đồ ăn riêng, đến lúc ăn thì chia ra ăn cùng nhau nên đồ ăn cũng rất phong phú. Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, đĩa nhỏ cũng không quá nhiều nhưng giá rẻ nên cũng chẳng ai so đo. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Lý San là người đầu tiên mở miệng, cô năm nay 20 tuổi, người cân đối, da không trắng lắm nhưng mặt mày thanh tú, nói chuyện nhẹ nhàng. Cô gắp một miếng rau vào bát nói, 38 người chỉ có thể giữ lại 15 người, tức là có đến 23 người bị đào thải. Cơ hội thật khó có được, mình tốt nghiệp trung học ra ngoài làm thêm 2 năm tích được chút tiền mới dám đến đây học, chính là muốn được ở lại công ty làm việc, xem ra là hy vọng xa vời rồi. Chu Thiến thích ăn trứng sốt cà chua, cô gắp một miếng, đang định ăn thì nghe được câu đó, Chu Thiến đặt bát xuống nói. Vừa mới bắt đầu học tuyệt đối không được nhụt chí, chỉ cần chúng mình học tốt thành tích xuất sắc thì sẽ được giữ lại thôi, Lý San lại nói. Học phí ở đây đắt như vậy, có thể nói là đắt nhất trong các trường, mọi người đến đây học đều vì mục đích được làm ở công ty, ai chẳng cố gắng học, đến lúc đó chỉ xem vận may của ai hơn ai thôi. Tiểu Mạt miệng đầy cơm, lúng búng nói, vì sao nhất phải ở lại công ty tốt như vậy sao, chẳng lẽ ở chỗ khác không tìm được việc, Triệu Viện Viện vốn im lặng cũng nói. Đương nhiên, Yêu Ti Lệ là công ty nổi tiếng, bất kể là ngôi sao hay các tiểu thư, phu nhân nhà giàu đều muốn đến công ty để tạo hình. Lương của một stylist bình thường là hơn 1.000 nhưng lương của stylist trong công ty phải hơn 1.000. Giờ công việc lương đến vạn tệ khó tìm lắm, ít nhất những người không có bằng cấp như mình là tìm không ra. Cũng không phải là ở chỗ khác thì không tìm được việc nhưng thu nhập kém hơn nhiều, cao lắm cũng chỉ hơn 3.000 thôi. Cô thoáng dừng lại rồi kiên quyết nói, bất kể thế nào mình nhất định phải ở lại. Chu Thiến đang ăn cơm, nghĩ thầm thật sự làm thế nào để cạnh tranh. Nhưng mà cô chưa bao giờ sợ cạnh tranh, loại cạnh tranh này ngược lại càng có thể khiến ý chí chiến đấu của cô dâng cao, cô cũng mong có thể dựa vào sự cố gắng của chính mình mà vào công ty làm việc. Lúc này có hai cô gái đi vào quán, Chu Thiến ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là hai bạn học khác nhưng không có giao tiếp. Trong đó có một cô gái tóc ngắn nói với cô gái tóc dài, dáng người mảnh mai bên cạnh. Dài dài, cũng chỉ có chỗ này, chúng mình ở đây ăn cũng được, mình sắp chết đói rồi. Cô gái tên dài dài kia cũng tầm 20 tuổi, da trắng, mắt to, mũi cao trông rất xinh đẹp. Lúc này cô khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói, ở đây bẩn quá, những thứ đó sao ăn được, mặc dù giọng không lớn nhưng đủ để bốn người Chu Thiến nghe thấy. Mọi người không hẹn mà cùng nhíu mày, Tiểu Mạt nhỏ giọng nói với Chu Thiến, cô ta hẳn là biết chúng mình mà nói những lời này trước mặt bọn mình, chẳng biết là cố ý hay không nữa. Triệu Viện Viện lườm một cái nói, cô ta là em gái của một stylist trong công ty, cũng chẳng biết có phải dựa vào mình có lợi thế mà chẳng coi ai ra gì, Lý San nói thầm. Em gái của stylist đó, gocchuyenaudio.com, chẳng phải là một vé chắc chắn vào công ty, mất một vị trí rồi. Chu Thiến vỗ vỗ tay cô, khẽ an ủi. Đừng vội, nếu Yêu Ti Lệ nổi tiếng như vậy thì hẳn rất quy củ, không có chuyện đi cửa sau đâu. Nhưng có thêm một gia sư lợi hại thì quả đúng là chiếm ưu thế hơn mọi người. Bên kia, Dai Dai và cô cái tóc ngắn vẫn ngồi xuống, ngồi ở bàn bên cạnh Chu Thiến, chọn đồ ăn rồi chờ. Vị trí chùa Dai Dai ngồi vừa khéo là đối diện với Chu Thiến, mấy lần nhìn thẳng mắt Chu Thiến rồi lại khinh khỉnh quay đi như không quen. Chu Thiến thấy cô ta như vậy cũng có chút tức giận, cô cúi đầu ăn cơm, cũng làm như không quen cô ta. Bên tai lại nghe bọn họ đang nói chuyện phiếm, Trương Bân kia có phải cũng học một năm không, hình như mình từng gặp anh ta. Nghe giọng thì là cô gái tóc ngắn nói đúng vậy, lúc anh ta thực tập thì làm trợ lý cho anh mình, nhưng hôm kiểm tra thì công cụ bị đổi, kết quả là không đạt tiêu chuẩn, thành tích không ổn nên bị loại. Chu Thiến cảm thấy trong giọng nói của Dai Dai có vẻ vui mừng khi người khác gặp tai họa. Thế thì anh ta định quay lại làm lại từ đâu sao? Làm gì có chuyện dễ như vậy? Đồ ăn của bọn họ được bưng lên, sau đó nghe được Dai Dai kia khẽ chê đồ khó ăn, về sau đừng đến chỗ này ăn nữa. Lúc này, bọn Chu Thiến đã ăn xong, thanh toán rồi định rời đi. Lúc đi, bọn họ không nhìn qua bàn đó nhưng nghe oáng thoáng cô gái tóc ngắn nói. Ây, Dai Dai kia hình như là bốn người trong lớp mình à, không để ý lắm. Bốn người nhìn nhau, đều không thích cô gái thích giả vờ giả vịt này. Nhưng Tiểu Mạt nói, Trương Bân mà bọn họ nói thật sự học lại một năm sao? Chẳng phải là đốt không 3 vạn tệ, Lý San nói, đúng vậy, nếu lần này lại không thông qua được thì làm thế nào? Nếu là mình thì mình đã tìm chỗ khác làm rồi. Chu Thiến lại nghĩ đến chuyện đổi công cụ bọn họ vừa nói. Không ngờ còn có thủ đoạn này, về sau phải cẩn thận một chút mới được. Triệu Viện Viện ở bên yên lặng không nói, Chu Thiến ngẩng đầu nhìn cô thấy cô cúi đầu như đang chăm chú nghĩ chuyện gì đó. Buổi chiều đó học phác họa vật thể. Vì đây là nền tảng của việc học hóa trang sau này nên buổi chiều thực hành một số mẫu đơn giản, phác họa một số tượng thạch cao đơn giản. Bởi vì Dai Dai nói nên Chu Thiến vẽ xong thì lặng lẽ để ý người gọi là Trương Bân kia. Phát hiện tuy rằng anh ta đã học một năm nhưng khi thực hành phác họa lại rất chuyên chú, không hề qua loa. Hơn nữa cô còn phát hiện sau khi học xong, anh cũng sẽ trò chuyện với bạn học trêu đùa mọi người nhưng chỉ riêng Dai Dai kia là không để ý. Dai Dai kia hình như cũng không thiết tha nhưng khi nhìn Trương Bân thì luôn cười lạnh. Điều này khiến Chu Thiến cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy lúc rảnh rỗi thì hay chú ý đến bọn họ. Mãi đến mấy hôm sau, Trương Bân đi đến trước mặt cô trước cả lớp, mỉm cười, hai mắt tinh quái nhìn cô. Bạn học này luôn nhìn trộm mình, nếu cậu có gì muốn nói thì nói thẳng đi. Cậu nhìn lén mình như vậy mọi người sẽ hiểu nhầm đó. Trong nháy mắt Chu Thiến cảm thấy máu trong người dồn hết lên mặt. Cách Trương.